Bất Diệt Long Đế, chương 519, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch mi tâm sáng lên một đạo hắc quang, sau đó một cái tiểu đỉnh bay ra kịch liệt biến lớn, nắp đỉnh bay khỏi, một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra tiếp lấy một đạo cuồng bạo hấp lực bao phủ Cơ Mộng Điềm các loại. Chờ, tất cả mọi người, bán thần khí, không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Toan cùng Cơ Mộng Điềm đồng thời quát lớn, hai người đều là người biết hàng, không có chút gì do dự quay người lui lại, Dương Hiên cùng Điệp Phi Vũ dừng một chút cũng lập tức lui lại. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người thủ hạ không có thực lực, phản ứng cũng không nhanh, thoáng cái đều bị hút vào trong đỉnh. Lục Toan bọn người lại có thể miễn cưỡng ngăn trở man thần đỉnh hấp lực. Lục Toan màu lam thần khải quang mang lấp lánh tựa như một cái như tảng đá định trên mặt đất, hấp lực cường đại không thể để cho hắn thân thể có một tia rung động. Lục Nghề cũng thả ra thần khải, bất quá cũng chỉ có ngũ giai, miễn cưỡng có thể ngăn cản cường đại hấp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm thân thể ra ngoài hiện một kiện màu hồng phấn chiến giáp quang mang lấp lánh không ngớt cũng có thể chống lại hấp lực. Dương Hiên dùng biện pháp so sánh tà dị, hắn thả ra hai cái lệ quỷ tà hữu phân biệt giữ chặt thân thể của hắn, để hắn không đến mức bị hút vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điệp Phi Vũ thảm một chút, thân thể ra ngoài hiện một kiện lục sắc chiến giáp, toàn thân đều đang rung động phiêu diêu tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị hút vào. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười lạnh một tiếng, thần niệm hóa thành ngàn vạn linh hồn kim châm chút xuống mà đi công kích linh hồn mấy người. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người trong đầu đều có linh hồn phòng ngự bảo vật, bất quá giờ phút này mọi người suy nghĩ đều tại chống cự hấp lực bên trên, không tâm tư đi quản hồn đàm. Tại linh hồn kim châm muốn đâm vào hồn đàm lúc tất cả mọi người bản năng giật mình, bản năng không đi quản kia hấp lực cường đại, tâm niệm yên lặng tại hồn đàm bên trong, thân thể tự nhiên là vô pháp chống cự cường đại hấp lực. Lục Nghề cái thứ nhất bị hút vào, tiếp theo là Điệp Phi Vũ, Dương Hiên đệ tam cái, Cơ Thính Vũ là thứ bốn cái, cuối cùng chỉ còn lại Lục Nghề một người đang khổ cực trèo chống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Nghề, ngươi cũng đi vào đi. Lục Ly lần nữa ngưng tụ một đạo cường đại thần niệm, hóa thành từng thanh thần niệm đao nhọn, đột nhiên hướng Lục Toan hồn đàm đâm tới. Lục Toan mặc dù có linh hồn phòng ngự bảo vật, nhưng không chịu nổi Lục Ly công kích mãnh liệt, một lòng vô pháp nhị dụng, cũng bị hút vào trong đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắp đỉnh trùng điệp khép lại, một đám người biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ bị hút vào man thần đỉnh bên trong. Man thần đỉnh kịch liệt thu nhỏ, bay xuống tới, bị Lục Ly ôm đồm ở lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Dạ Lạc một mặt chấn kinh ngạc, tốt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, hắn mục quang tại tiểu bạch cùng man thần đỉnh bên trên quét tới quét lui, vẫn là không nhịn được hỏi. Lục Ly, đây là bán thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đối Dạ Lạc cảm nhận cũng không tệ lắm, cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, cái này đích xác là bán thần khí, là ta theo man tộc vương tử Thiết Duệ trong tay giành được. Giành được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Lạc cái mũi có chút run run, đi tới, hiếu kỳ quan sát đến man thần đỉnh, thần niệm lặng yên hướng trong đỉnh dò xét mà đi. Khi hắn nhìn thấy Lục Toan mười nhiều người đều bị nhốt vào bên trong lúc, bỗng cảm giác tạo vật chủ thần kỳ. Tiểu đỉnh này giờ khắc này ở Lục Ly trong tay, Lục Toan bọn người lại đều ở trong đỉnh, cái này nhìn rất không hài hòa. Lục Ly không tiếp tục để ý Dạ Lạc, đối bay trở về trên bờ vai Tiểu Bạch nói ra. Phóng thích lôi điện oanh bọn hắn, toàn bộ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly động sát ý, vừa rồi hắn kém chút bị làm chết rồi, hai lần bị bố cục lừa giết coi như tượng đất cũng có hỏa khí. Hắn tính cách một mực như thế, chọc giận hắn cái gì đều không quan tâm, đâm phá thiên lại nói. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch trên đầu sừng thú phát sáng lên, bắn ra hai đạo hồ quang điện đánh trúng vào Man Thần Đỉnh, tiểu đỉnh bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, khí lưu màu đen lưu truyền, thần bí ký tự lấp lánh, một cỗ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông khí tức tràn ngập mà ra. Suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng cái này đồng thời, trong đỉnh quang mang vạn trượng, nắp đỉnh bên trên hồ quang điện lấp lánh, Man Thần Đỉnh cấm chế bị Tiểu Bạch xúc động, bắt đầu ngưng tụ thần lôi. Cái này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Toàn Cơ Mộng Điểm đứng ở bên trong, trong đôi mắt đều là ngưng trọng, Điệp Phi Vũ có chút sợ hãi đứng tại Cơ Mộng Điểm sau lưng, Dương Hiên Lục Nghê bọn người thì vung lên binh khí ngay tại công kích Man Thần Đỉnh. Suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo hắc sắc lôi điện phá không mà đến, bắn thẳng đến phía dưới, bởi vì nhân số đông đảo, sở dĩ tùy ý khóa chặt một người đánh tới. Người kia là Dương Hiên thủ hạ, chỉ có quân hầu cảnh tiền kỳ, làm sao có thể né tránh được, bỗng chốc bị lôi điện đánh trúng. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể một mảnh khét lẹt, sụi lơ trên mặt đất trực tiếp mất mạng, thân thể còn bốc lên nhàn nhạt khói xanh cùng thịt nướng mùi khét. Lục Ly ngươi dám, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hiên nổi giận đại hống, thả ra huyết mạch thần kỹ, lần lượt đối nắp đỉnh công kích một bên nổi giận giống to. Ngươi dám giết ta người sau khi rời khỏi đây ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Toàn cùng Cơ Mộng Điểm liếc nhau, hai người đều lộ ra một vẻ bối rối, trên mặt đất biến thành một đống thịt nướng thi thể chứng minh Lục Ly không phải nói đùa, Lục Ly đã động sát ý, hắn muốn giết chết tất cả mọi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điểm trong tay huyền lực lấp lánh, muốn cưỡng ép kích liễu thần bình. Nàng rất rõ ràng muốn phá bán thần khí chỉ có lợi dụng khác bán thần khí, bằng vào thiên giai huyền khí cùng phổ thông thủ đoạn nghĩ phá bán thần khí kia là người si nói mộng. Đáng tiếc liễu thần bình bị Tiểu Bạch hư hại, Cơ Mộng Điểm thử mấy lần đều không thể thôi động. Lục Toàn không có lấy ra binh khí công kích, hắn mộc quang nhìn về phía Điệp Phi Vũ nói. Phi Vũ tiểu thư nhanh phóng thích ngươi huyết mạch thần kỹ, nếu không chúng ta đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người hoảng sợ con ngươi sáng lên, Điệp Phi Vũ sinh mệnh bản nguyên huyết mạch kia là trên đời tối cường trị liệu thuật, chỉ cần không chết liền có thể nhanh trị liệu a, suy suy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên lại một đạo lôi điện phóng tới, vốn là hướng Lục Toàn đánh tới. Lục Toàn ánh mắt lóe lên, một tay đem bên người một người nắm lên hướng đỉnh đầu ném mạnh mà đi, hắn quát lớn. Phi Vũ tiểu thư trị liệu. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Lục Toàn xem như kẻ chết thay người bị lôi điện đánh trúng, thân thể lăn xuống mà xuống, toàn thân đều biến thành một đống tiêu thịt, Điệp Phi Vũ lục quang lấp lánh bao phủ người này, cũng rất nhanh lắc đầu nói ra. Cứu không được, lôi điện trực tiếp giết hắn sinh cơ, một kích chí mạng, không cứu sống nổi. Bá bá bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ sắc mặt người thay đổi, phía trên lôi điện còn tại nhanh hội tụ, mỗi lần bổ xuống đều có thể đánh chết một người. Tử vong âm ảnh bao phủ tất cả mọi người, coi như Lục Toàn Cơ Mộng Điểm đều không thể bình tĩnh. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi điện lần nữa đánh xuống, lần này đánh cho là bách hoa các người, Điệp Phi Vũ ngay tại bên người, trơ mắt nhìn xem nàng biến thành một đống than cốc. Ô ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điệp Phi Vũ nhìn thấy cùng mình quen biết nữ tử chết đi, triệt để bị dọa phát sợ, khóc thút thít, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là một đạo thần lôi đánh xuống, Cơ Mộng Điểm bên người một cái nữ tử bị oanh thành than cốc, Cơ Mộng Điểm sắc mặt biến huyễn mấy lần, cắn răng khẽ kêu. Lục Ly, chúng ta nhận thua, chỉ cần không giết chúng ta, ngươi bất kỳ điều kiện gì cứ nói ra. Dương Hiên nói tiếp, Lục Ly, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta mấy người thế nhưng là U Minh giáo luân hồi cung bách hoa các cùng Lục gia yêu tú nhất con em, một khi chúng ta chết đi, ngươi sẽ bị tứ đại thế lực truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, người yêu của ngươi, bằng hữu của ngươi. Chuyện lần này là chúng ta làm không chính cống, chỉ cần không giết chúng ta, điều kiện đều tốt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Dạ Lạc Thần niệm một mực khóa chặt Man Thần Đỉnh bên trong, tình huống bên trong cùng Cơ Mộng Điềm Dương Hiên lời nói, hai người đều nghe được rất rõ ràng. Dạ Lạc nghĩ nghĩ u u thở dài nói, Lục Ly, Dương Hiên nói không sai, giết các nàng 5 người, ngươi liền đem ngày xuyên phá, ai cũng cứu không được ngươi, vẫn là quên đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quên đi, Lục Ly cười lạnh, lộ ra sâm sâm bạch răng, hắn lạnh giọng nói ra. Nếu như ta Lục Ly không có thủ đoạn, hôm nay đã biến thành một cỗ thi thể, làm sao có thể tính toán kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn oanh sát các nàng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.